Zealand's Tony Henderson left farming and entered university to study commerce and law. 3 years later, he dropped out to travel the world as a sheep shearer. Along the way, at age 28, Tony learned about the Amway business opportunity and saw this as a road to financial security for his wife and three children. 10 months later, Tony and his wife Mary were diamonds. Today, their business reaches around the world. And now, Tony Henderson. Đã từng học đại học chuyên ngành thương mại và luật. Năm 28 tuổi, ông đã biết đến cơ hội kinh doanh cùng Amway và nhận thấy rằng đây chính là con đường để đạt được an toàn tài chính cho vợ và ba người con. Sau 10 tháng, Tony cùng vợ là Mary đã trở thành kim cương. Ngày nay, kinh doanh của họ đã được mở rộng ra toàn cầu và bây giờ là Tony Henderson đến từ New Zealand. Sau đây là 5 điểm cho những người 15 planner, tức là những người thực hiện 15 kế hoạch một tháng. Cũng giống như các bạn viết ra 5 thứ mình muốn. Đầu tiên hãy viết ra tại sao, làm gì, khi nào, làm như thế nào. Tiếp theo hãy viết ra quan sát, thích, tin tưởng, sao chép. Thứ ba, hãy viết ra học hỏi, làm việc, mục tiêu, cống hiến. Thứ tư, hãy viết ra hành trình, thúc đẩy, mục đích, tập trung. Thứ năm, hãy viết ra động lực. Đây là những điểm mà mọi người cần phải xem xét khi muốn trở thành 15 planner. So, when we talk about why, what, when, how. Most of us are focused here. Và bây giờ, chúng ta sẽ nói về tại sao, làm gì, khi nào, làm như thế nào. Hầu hết, chúng ta đều tập trung vào phần này. Từ khi tôi chia sẻ cơ hội kinh doanh lần đầu tiên cho đến 15 năm sau, tôi thấy 90% cuộc đời của tôi nằm ở đây. Làm thế nào để tôi làm được? Làm thế nào để tôi mời ứng viên? Nghe hội thảo, tôi chẳng hiểu gì cả. Và khi nghe một người Diamond nói chuyện trong buổi hội thảo, tôi ngồi dưới và tự nhủ rằng, anh chẳng hiểu gì cả. Tôi đã nói chuyện với tất cả những người mà tôi biết. Giờ, tôi chẳng còn ai để chia sẻ cơ hội kinh doanh này cả. Hãy im đi và nói cho tôi biết làm thế nào để tôi tìm được người ứng viên tiếp theo. Các bạn cũng giống như tôi chứ. Toàn bộ trí óc của tôi đều bị khóa lại và chỉ còn lại một từ làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây. Bạn có thể nghe hàng nghìn lần từ tại sao chứ không phải từ làm thế nào. Bạn có thể mất 10 năm để hiểu được điều đó, nhưng ngày mà bạn hiểu ra được thì cũng chính là ngày bạn thay đổi được tình hình tài chính của mình. Nó sẽ thay đổi các mối quan hệ của bạn. Nếu như bạn chuyển từ làm như thế nào sang dùng từ tại sao, thật đáng buồn là có nhiều người dường như chẳng làm gì cả nhưng vẫn sống rất tốt. Trong khi đó, có rất nhiều người khác chật vật kiếm sống. Điều này không chỉ xảy ra trong Amway mà cả những lĩnh vực khác. Có rất nhiều người hiểu được từ tại sao và biến đổi cuộc sống như thế nào. Tôi sẽ nhắc lại khi nào chúng ta dùng câu hỏi làm thế nào. Chúng ta nên hỏi làm sao tôi mời được ứng viên. Tôi chia sẻ cơ hội kinh doanh như thế nào. Làm thế nào để chốt người mới. Làm thế nào để tôi bán được sản phẩm. Làm thế nào để tôi quảng cáo. Rõ ràng là bạn cần phải có những điểm khởi động cơ bản. Trong điểm khởi động có những mẫu đối thoại có thể giúp bạn mời ứng viên. Những hành động của bạn trước mọi người có ảnh hưởng rất quan trọng khi bạn mới tham gia kinh doanh. Vì vậy, hãy sử dụng điểm khởi động. Nhưng bạn đừng bao giờ nói kinh doanh không hiệu quả, hệ thống không hiệu quả. Nếu như bạn thuộc tuýp người chỉ biết làm thôi, bạn không hiểu lý do tại sao bạn làm, thì bạn hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn thất vọng. Không có kết quả, 95% những gì bạn làm là lãng phí thời gian và 5% còn lại chính là điểm có thể giúp bạn kiếm ra tiền. Ai đã từng rơi vào trường hợp như vậy trước đây? Bạn sẽ nghe được những điều này từ những đĩa CD của các nhà lãnh đạo. Hãy học những lời mời trong điểm khởi động và sử dụng như tuyến trên đã làm khi mời bạn. Bạn có nghĩ rằng cứ mỗi một người sử dụng một lời mời khác nhau, một kỹ năng bám sát khác nhau, một phương pháp bảo trợ khác nhau, cái này khác, cái kia khác. Bạn có nghĩ điều đó sẽ có hiệu quả không? Không có hiệu quả đâu. Hãy viết ra điều này. chỉ cần thực hiện những bước đơn giản sau đó, nhân bản thì sẽ đạt được những kết quả mà bạn muốn. Bạn hãy làm những điều dễ nhân bản chứ không phải những điều có hiệu quả. Bạn không kiểm tra xem mỗi tuần, mỗi tháng kinh doanh đang phát triển như thế nào, bạn có mục tiêu, mục đích và bạn không thể quay lại, rồi ngồi kiểm tra từng thứ một. Bạn không thể lúc nào cũng hỏi là tôi đã bảo trợ được bao nhiêu người, tôi đã đạt được bao nhiêu điểm. Bạn không thể làm như vậy trong kinh doanh này. Bây giờ, tôi sẽ nói cho các bạn biết giới hạn của những người chỉ biết làm việc thôi. Tất nhiên, bạn vẫn nên học cách mời hay tạo ảnh hưởng đến người khác, nhưng đừng trở thành người chỉ biết làm việc mà không có mục đích gì cả. Rất quan trọng với những người có khả năng phân tích, tính toán và những người giỏi thường có khả năng tính toán, hầu hết họ là kế toán, kỹ sư, luật sư, những người làm ngành công nghệ thông tin. Nếu như các bạn hiểu được lý do tại sao thì kinh doanh với Amway rất dễ dàng. Bạn có thể biến điều khó khăn nhất trên thế giới này trở thành điều dễ dàng nhất. Bạn có nghe từ làm mới và làm sáng tỏ bao giờ chưa? Mỗi một buổi hội thảo bạn tham gia là để nhắc lại những gì bạn đang làm và làm sáng tỏ những gì bạn đang làm. Vì vậy, hãy bắt đầu với tại sao tất cả mọi người đều phải bắt đầu với lý do. Một vài điều về tại sao. Tại sao chính là lý do. Bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, phải không? Hãy thực hiện một vài bước cơ bản sau. Viết ra 100 ước mơ. Tại sao cần viết ra 100 ước mơ? Chỉ là giúp cho bạn có nhiều lựa chọn, bởi vì bạn không thể biết ước mơ nào có thể thay đổi bạn. Bạn rất nhiệt tình trong kinh doanh này. 90% những người tham gia kinh doanh rất nhiệt tình. Tôi dành hầu hết thời gian trong kinh doanh này để thể hiện sự nhiệt tình, say mê. Hãy viết ra 100 ước mơ, rồi tìm ra một ước mơ thực sự. Tôi đã thực hiện được ước mơ khi đạt danh hiệu Executive Diamond. Chúng tôi thành công dựa trên tự do và động lực. Tôi muốn tự do, tôi muốn tự do, tôi muốn tự do. Khi đạt được danh hiệu Executive Diamond, bạn có thể du lịch miễn phí đến Hawaii hay một chuyến du lịch đến khu bảo tồn voi ở Nam Phi. Tôi nghĩ là chúng ta hãy giữ hình ảnh của chuyến đi Hawaii trong đầu và đọc sách dạy làm cách nào để đạt được điều đó. Hãy làm như bạn đang thực hiện được. Hãy hành động như một triệu phú, cho dù chưa thực hiện được bất kỳ ước mơ nào, cũng đừng buồn hay nói, à, vẫn còn cơ hội để thực hiện. Cảm xúc điều khiển lý trí, cảm xúc lên tiếng rằng nó muốn tự do, bạn muốn có tiền, muốn nghỉ hưu, nhưng bạn phải nhận ra điều này. Bạn nhận ra rằng là EDC, bạn sẽ có đủ tiền, $100,000 mỗi tháng. Wow, thật không thể tin được. Amway trả tiền cho những chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bạn, trả tiền học cho con bạn và nhiều điều tốt đẹp khác nữa. Nhưng rồi, bỗng nhiên bạn lại tự hỏi, tôi làm gì bây giờ? Tôi nói, cứ như một ông già vậy đó. Rồi có người nói, thôi đi chơi golf đi. Tôi đã chơi golf cả nửa đời người rồi. Các bạn có thể tưởng tượng nổi không? Khi 30 tuổi, bạn cảm thấy buồn chán giống như bạn chơi golf với một ông già nghỉ hưu vào một buổi chiều vậy. Nhiều khi, tôi muốn hét lên, im đi, tôi đang tập trung để chơi golf. Có lẽ tôi sẽ chơi golf cả đời, nhưng tôi tưởng tượng mình sẽ đi du lịch hạng sang. Điều đó có thể dễ dàng thay đổi bạn, nhưng những điều đó không làm tôi thay đổi. Vậy, điều gì khiến tôi thay đổi? Điều khiến tôi thay đổi đó chính là sự tự do, không có người kiểm soát. Tôi thích, rất thích điều đó. Lúc đầu, tôi làm để được tôn vinh. Tôi không thề thốt rằng tôi là người tốt. Tôi không từ chối con người thực sự của mình. Tôi đã từng nghĩ mình thực sự không thích tôn vinh. Tôi nghĩ trên sân khấu là những người đáng kính trọng như Peter Cox hay Mitch Sala. Bạn có thể chia sẻ rất hay trước đông người và tôi đã đặt mục tiêu trở thành Triple Diamond, tức là 18 nhánh, 21%, để lại được lên tưởng thưởng. Bạn hãy viết ra ngay lý do của mình. Hãy viết ra ngay bây giờ đi. Tôi bây giờ thực sự mong muốn đạt được danh hiệu Crown Ambassador, bởi vì tôi thực sự muốn hoàn thành sự nghiệp này. Tôi có thể tưởng tượng ra mình trông sẽ như thế nào khi được tôn vinh với danh hiệu Crown Ambassador. Đã đến lúc để nói lời chia tay và chọn nhạc mà tôi sẽ sử dụng cho phần tôn vinh của mình. Tôi đã thêm vào danh sách những mục tiêu của mình như thế đó. Và bạn cũng vậy, khi lập mục tiêu cho mình, bạn hãy thêm vào hình ảnh trong tưởng tượng của bạn và cả bài hát mà bạn muốn làm nền cho phần tôn vinh. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra. ngày đó chắc chắn sẽ đến. Và bạn cần tìm cho mình một vị trí, cũng giống như một huấn luyện viên trước một trận đấu lớn cần giúp đỡ mọi người chọn vị trí. Bạn có thể tưởng tượng rằng một cầu thủ tới thi đấu mà chỉ có một mình không, và cố gắng tìm cho mình một vị trí trong đội. Từ sâu thẳm bên trong, bạn phải tự chọn cho mình một vị trí riêng cho mình, bởi vì bạn chỉ có 5 năm ở trong đội tuyển quốc gia thôi. Đôi khi bạn tự nhủ, đây là trận đấu lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng sẽ không có trận đấu lớn nào cả nếu bạn không thể tìm ra được vị trí của mình. Bạn cần phải tin tưởng vào ước mơ, lý do và niềm say mê của mình, bởi vì niềm tin của bạn cũng lên xuống thất thường. Rất nhiều người chơi thể thao nói về sự mất hứng thú. Tất cả những người hoạt động kinh doanh đều nói về sự mất hứng thú. Tất cả mọi người đều có những lúc mất hứng. Bạn có thể rơi vào tình trạng có những chuyện xảy ra không theo sự suy nghĩ, dự đoán của bản thân. Bạn không thể làm được cái này, cái kia. Nhưng lời khuyên của tôi là đừng nên đến tìm các chuyên gia tâm lý. Hãy tìm đến một người truyền động lực. Nếu như bạn cảm thấy chán nản, bạn sẽ tìm đến ai? Tư vấn cùng với Jim Donnan? Hay tìm đến một người cuối cùng trong tuyến bảo trợ mà vừa tuyển dụng được 50 người và đạt 21%, sau đó bỏ cuộc? Ai muốn tư vấn trực tiếp cùng với Jim Donnan? Còn ai muốn nói chuyện với người kia? Đó là sự khác biệt giữa nhà tâm lý học và nhà truyền động lực. Truyền động lực là một trong những bí quyết của kinh doanh này. Và tiếp theo là làm gì? Có nghĩa là bạn cần làm điều gì? Bạn cần phải có một chiến lược rõ ràng. Mitch Sala là một diễn giải hay nhất về chủ đề làm gì, và Peter Koss là một diễn giải hay nhất về chủ đề lý do, và Mitch là một hiện tượng của làm gì. Bạn sẽ làm gì để đạt được mức tiếp theo? Nó không phức tạp đâu. Hãy làm rõ điểm này, quá trình thực hiện và mục tiêu. Quá trình thực hiện là gì? Hãy viết ra điều thứ nhất, điểm khởi động. Bạn đã điền điểm khởi động hoàn chỉnh và đầy đủ chưa? Nếu chưa thì hãy hoàn thiện đi. Bởi vì bây giờ bạn đã trở thành 15 planner và bạn muốn nhân bản. Hãy làm điểm khởi động với từng người một. Bạn đã điền chính xác chưa? Bởi vì điều đó rất quan trọng. Tôi đã làm điểm khởi động với rất nhiều người và tôi thường nói, đây là một vài điểm khởi động. Tôi giải thích điểm khởi động là gì. Khi làm điểm khởi động, bạn sẽ hiểu rõ. Lắng nghe và bạn sẽ thấy rõ ràng những điều mình cần phải làm. Có vài người rất giỏi hướng dẫn, còn tôi thì không giỏi cho lắm. Nhưng tôi biết cách kết nối mọi người và kết nối cảm xúc. Nhưng hãy tìm ra những người có thể chỉ bạn cần làm gì. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ điểm khởi động. Thứ hai là bạn cần ghi nhớ trong đầu rằng mình muốn gì. Bạn cần 3 nhánh và mỗi nhánh thì có ít nhất 5 người thực sự hoạt động. Hãy tìm ra 5 người cốt lõi thực hiện core và 15 kế hoạch. 3 nhánh tự hoạt động, tự xây dựng. Hãy tìm kiếm 5 người hoạt động như vậy. Nếu có một nhánh như vậy là bạn có thêm 100 hay 200 người tuyến dưới. Đó là những gì bạn đang tìm kiếm. Khi chúng ta có 5 tuyến dưới trong một nhánh đang hoạt động tốt, thì bây giờ bạn làm gì? Bạn tiếp tục duy trì kết nối với những tuyến dưới. Nếu có 5 người thực hiện 15 kế hoạch mỗi tháng với quy luật 80-20 thì sẽ có một người thực sự trở thành một người lãnh đạo. Nhưng bạn không biết đó là người nào. Đó mới là điều thú vị. Nhưng khi tìm ra được người này thì bạn phải biết bạn đang tìm kiếm điều gì. Hãy giữ những suy nghĩ này trong tâm trí của bạn, bởi vì điều này sẽ giúp bạn xác định tầm nhìn. Và khi tương lai được xác định, bạn có thể kiếm khoảng $100,000 mỗi năm. Hãy kết nối với Amway, với đội nhóm của Donnan, đặc biệt là với đội nhóm Donnan, bạn có thể có kinh doanh ở khắp mọi nơi. Tôi có kinh doanh ở Anh, ở Nam Phi, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Mỹ, Đức, Đông Âu. Cách đây 6 tuần, tôi có một nhánh ở New Zealand mà được giới thiệu bởi một người bạn ở Mỹ. Nếu nhánh New Zealand này đạt Platinum, Executive Platinum hay Emerald thì người bạn của tôi ở Mỹ cũng sẽ được công ty Amway trả hoa hồng hỗ trợ bảo trợ. Sẽ thú vị không? Nếu như bạn đang ở Nam Phi nhưng vẫn có kinh doanh tại New Zealand, hãy viết ra danh sách gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tất nhiên cũng sẽ có người không thích Amway và không tham gia. Nhưng nếu bạn đạt LC, Leader Club hoặc ELC, bạn tiếp tục tự tin, thành công và tin tưởng. Khi có đủ niềm tin, hãy quay trở lại nói chuyện với những người bạn biết. Hãy giữ những suy nghĩ trong đầu và khi bạn đi khắp nơi bảo trợ thì bạn sẽ không thấy thất vọng. Để thực hiện được, bạn hãy viết ra 6 bước khởi động, 7 thói quen của nhà lãnh đạo và 3 mục tiêu. Điểm tiếp theo là thời gian. Hãy lên kế hoạch nếu thời gian của bạn có hạn. Hãy viết ra ngày giờ của BP, BBS, các buổi hội thảo của Amway. Hãy sắp xếp và luôn biết chính xác thời gian. Và một ngày quan trọng đó là BBS. Hãy viết ngay ra hội thảo BBS gần nhất là ngày nào. Đôi khi cũng rất căng thẳng, nhưng là một sự căng thẳng tuyệt vời. Giống như là đi máy bay, bạn phải bắt chuyến bay 6 giờ sáng. Bạn biết rằng chuyến bay rất quan trọng. Có ai thức dậy trước khi chuông báo thức reo không? Tốt hơn hết là bạn hãy tự nhủ rằng, anh phải làm điều đó, tôi là ông chủ, còn anh là nô lệ. Tất cả những điều bạn muốn là một môi trường đáng tin cậy và mọi người có thể an tâm hoạt động. Và cuối cùng là làm cách nào? Đó là phát triển bản thân và chấp nhận thử thách. Những thách thức khó khăn của bạn bây giờ là gì? Nếu như tôi muốn có thêm nhiều người hơn nữa trong danh sách, tôi tìm người mới ở đâu? Tôi thích câu trả lời là, anh có thể tìm thấy họ ở bất cứ nơi đâu. Bạn có thể nói, này anh, đó không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi. Có hai nơi có thể tìm thấy ứng viên, đó là danh sách cũ và những người chưa nằm trong danh sách. Cả hai đều có sẵn, nhưng hầu hết mọi người đều chờ đợi. Một danh sách đã được phân loại là rất quan trọng. Hãy học cách tiếp cận ứng viên. Hãy viết ra danh sách những việc mà người thành công làm. Hãy làm những việc người thành công làm. Ví dụ như họ giới thiệu kinh doanh như thế nào, hay họ chốt người mới như thế nào. Nếu như đã học được những điều đó và dốc hết sức mình, thì bạn sẽ thấy kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Kế hoạch kinh doanh hiệu quả giúp bảo trợ người mới và kết nối với mọi người để bạn hoàn thành mọi việc. Hãy ghi chú tất cả những gì đã học và trở thành người sao chép giỏi nhất. Hãy lắng nghe những đĩa CD và bạn sẽ trở thành người lãnh đạo. Những người thành công trong kinh doanh này là những người ghi chép cẩn thận và nhân bản chính xác những gì họ học được, thì bạn sẽ đạt được nhiều hơn là bạn nghĩ. Tôi hy vọng là phần đầu về tại sao, làm gì, khi nào và làm thế nào sẽ giúp ích cho các bạn. Và tôi sẽ đi tiếp vào điểm thứ hai, quan sát, yêu thích, tin tưởng, sao chép. Nếu như không có kết quả, bạn đã học cách mời, cách chia sẻ kinh doanh, các chiến lược và phương pháp đều không mang lại kết quả. Vấn đề ở đây là gì? Đó là bởi vì nếu bạn xây dựng kinh doanh này, đề ra mục tiêu, thực hiện co, chia sẻ câu chuyện, thì kết quả là hoàn toàn chắc chắn, hoặc là hoàn toàn có thể dự đoán được. Và bạn hãy thực hiện quan sát, yêu thích, tin tưởng, sao chép. Điều gì sẽ xảy ra? Lắng nghe CD, tham dự hội thảo, hãy chọn hoàn cảnh nói chuyện để có thể thuyết phục được ứng viên. Bạn thấy khó tin phải không? Có sự khác biệt giữa người thứ nhất và người thứ ba, giữa người này và người kia. Có những điều mà tôi có thể nói trước mặt các bạn ngay bây giờ, nhưng tôi lại không thể nói được sau cánh gà sân khấu. Đó là sự khác nhau giữa hoàn cảnh nói chuyện. Những điều mà bạn không thể chia sẻ với từng người một thì có thể chia sẻ qua các băng đĩa hoặc từ những người diễn giả trong các buổi hội thảo. Đôi khi có người nói, tôi sẽ đứng trước mặt tất cả mọi người và cung cấp cho toàn bộ những điều họ muốn. Tôi sẽ nói, ồ, bạn quả là một người tuyệt vời. Nếu như bạn không sử dụng những công cụ đó, bạn sẽ phải làm việc cật lực. Bạn chạy khắp nơi. Tại sao? Bạn làm việc một mình, cố gắng nói chuyện với ai đó và bảo trợ họ. Và họ sẽ nói, tôi không thích hợp với kinh doanh này đâu. Nhưng nếu họ thích tôi và chúng tôi thiết lập mối quan hệ, giao tiếp, kết nối và tin tưởng, họ liên hệ với tôi rồi kết nối với ai đó trong đội nhóm, điều đó thật sự thú vị. Và tạo thêm một chút niềm tin bằng cách chia sẻ câu chuyện của tôi và của những người khác. Số lượng người trong đội nhóm sẽ tăng lên. Hãy làm việc cùng đội nhóm, bởi vì đội nhóm vẫn hoạt động ở chỗ này, chỗ kia mà không có mặt của bạn. Những mẫu điền, tình hình hoạt động là rất cần thiết. Lắng nghe CD và những câu chuyện thành công có thể tạo thêm niềm tin và ứng viên sẽ nói, ok, tôi sẽ đăng ký, tôi sẽ sử dụng thử sản phẩm, tôi sẽ nói chuyện với những người anh muốn, vân vân và vân vân. Nhưng có những việc có thể họ sẽ không làm, như không đăng ký các chương trình đào tạo, không tham dự hội thảo, không mời người mới, vân vân. Có rất nhiều việc họ có thể không làm, đó lại là những người từ chối. Và chúng ta cần phải nói chuyện nhiều hơn để xem họ cảm thấy như thế nào và giữ cho họ sống trong kinh doanh này. Chúng ta làm gì đây? Chúng ta nói chuyện với mọi người. Quy tắc thứ nhất trong giao tiếp, hãy kết nối với những người khác, không phải dựa trên quan điểm của chúng ta, mà là trên quan điểm của họ. Làm thế nào để tiếp cận với những người có suy nghĩ tiêu cực về Amway? Rất nhiều người suy nghĩ tiêu cực về Amway. Hãy xây dựng mối quan hệ. Làm thế nào để xây dựng được mối quan hệ? bạn hãy xây dựng mối quan hệ với sản phẩm. Hãy xây dựng mối quan hệ với những gì có liên quan đến các ứng viên. Các sản phẩm rất quan trọng. Bạn hãy xây dựng mối quan hệ với chính mình. Cười thật tươi, bắt tay, nhìn vào mắt người nói chuyện. Hãy truyền năng lượng cho những người xung quanh. Hãy tập trung vào những vấn đề người khác quan tâm và lắng nghe. Hãy phát triển mối quan hệ, giới thiệu sản phẩm, đồng thời gửi lại một chiếc đĩa CD. Chiếc đĩa CD đó có thể tạo nên sự khác biệt, bởi vì chiếc đĩa CD có thể cho thấy sự thành công của tôi chứ không phải bản thân tôi. Và bản thân tôi không thể thay đổi được ý kiến, quan điểm của bất kỳ ai, và tôi đã nghe CD và thấy được việc lắng nghe CD đã thay đổi tôi như thế nào. Còn các bạn đã nghe CD nào chưa? Nếu bạn không đầu tư vào lắng nghe CD thì bạn sẽ không thể thấy được vấn đề. Vì vậy, bạn phải chia sẻ cơ hội kinh doanh nhiều hơn và bạn phải nói chuyện nhiều hơn. Nếu bạn là người lính thì bạn phải cầm súng đúng không? Và vũ khí của bạn chính là những chiếc đĩa CD. Quan sát, yêu thích, tin tưởng, sao chép, đó chính là tầm nhìn, khao khát, niềm tin. Đó chính là 90% của thành công. Quan sát, yêu thích, tin tưởng, sao chép, bạn hiểu rằng chính là phần chủ yếu của kinh doanh này. Mọi người thấy được kinh doanh này là gì? Mọi người hiểu rõ họ thực sự muốn gì và họ tin tưởng rằng kinh doanh này có thể mang lại cho họ những lựa chọn, mong muốn đó. Nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể giúp gì được trong phần này. Đó không phải là công việc của bạn. Đó là công việc của những chiếc đĩa CD và các buổi hội thảo. Tất cả sẽ giúp đưa ra quyết định. Và phần tiếp theo là học hỏi, làm việc, mục tiêu, cống hiến. Tôi sẽ dành một chút thời gian để nói về điểm này. Điều trước tiên tôi muốn nói là hãy khiêm tốn, hãy khiêm tốn. Càng tham gia lâu trong kinh doanh này, tôi càng nhận ra rằng tốt nhất là hãy trở thành một người học trò giỏi nhất. Càng kinh doanh lâu với Amway, tôi lại càng nhận thấy những lý do khiến cho mọi người thất bại trong kinh doanh là vô cùng ngớ ngẩn. Chúng ta nghĩ về khả năng và làm như thế nào, nghĩ về tính cách và tất cả những điều đó thực sự ngớ ngẩn, rất ngớ ngẩn. Nhưng tin tốt là những thứ ngớ ngẩn đó sẽ được làm sáng tỏ chỉ trong cái búng tay. Và sự ngớ ngẩn đó có thể được làm sáng tỏ khi họ bắt đầu thắc mắc với bạn. Khi họ tham dự buổi hội thảo, họ sẽ hiểu ra và nói, à, tôi đã hiểu. Đó là lúc họ thực sự hiểu ra sự thật, là một người học trò và là người tự chủ. Bạn là một sinh viên đại học, điều khác biệt giữa sinh viên đại học và học sinh trung học là gì? Là sinh viên đại học, bạn có quyền tự chủ trong việc quyết định tài liệu và khóa học, chứ không giống như học sinh trung học, ba mẹ vẫn còn phải nhắc nhở là mày tập về nhà của con đi. Lúc nào, ba mẹ cũng hối thúc bạn, nhưng trong Amway không ai hối thúc bạn cả. Tính cách thứ hai là bạn phải trung thành. Bạn thấy một ai đó hiểu rõ khái niệm trung thành này và kết quả mà họ đạt được. Bạn cởi mở và thực hiện theo. Nếu như bạn cởi mở, bạn sẽ truyền kinh nghiệm cho tuyến dưới và sẽ thấy sự tin tưởng được lan truyền xuống tuyến dưới. Và đây luôn luôn là kinh doanh của bạn. Không có tuyến trên nào có thể giúp bạn việc này. Một số trong chúng ta có thể hiểu điều này. Chúng ta có thể tìm được những người như Jim Donnan, có một tầm nhìn đáng kinh ngạc. Ngay cả Mitch Sala hay Peter Koss cũng muốn nói chuyện với Jim Donnan. Khi tôi nói chuyện với Jim, tôi thấy được con người và kinh doanh của ông như thế nào. Các bạn cần nói chuyện với tuyến trên như Emerald hay Diamond. Họ sẽ cởi mở và chia sẻ tất cả kinh nghiệm và tín nhiệm cho kinh doanh của bạn. Đó là lý do tại sao trung thành là một nhân tố vô cùng quan trọng trong kinh doanh này. Một vài người thực sự trung thành và một số người thì không. Lúc đầu tôi cũng không trung thành và chờ đợi những việc đến một cách tự nhiên. Nhưng trung thành là vô cùng quan trọng trong kinh doanh này. Quan trọng là bạn biết những người trung thành và đã đạt kết quả. Cũng giống như là tôi thích cuốn sách Piano on the Beach, tạm dịch, cây đàn dương cầm trên bãi biển. Và tôi giới thiệu với tất cả mọi người cuốn sách đó, bởi vì qua đó mọi người sẽ cảm nhận được Jim và Nancy là ai. Và như vậy, họ sẽ cởi mở hơn để tiếp nhận thêm thông tin. Điều thứ ba là bạn cần phải thay đổi, bạn cần cởi mở hơn. Bạn không muốn nghe từ "không phải tôi" phát ra từ miệng của bạn. Bạn không muốn nghe câu "đó là cá tính của tôi" hay "tôi luôn làm như thế" và thay đổi những câu nói đó. Tôi cởi mở, tôi cởi mở, tôi cởi mở. Để có thể thay đổi mọi thứ, chúng ta cần cởi mở. Sẽ dễ dàng nếu như bạn thực sự say mê với ước mơ của mình và bạn cởi mở. Chúng ta có thể cởi mở bao nhiêu? hãy sử dụng 90% thời gian của bạn để tỏ ra nhiệt tình, say mê. Hãy viết ra điều này. Khi bạn nhiệt tình, bạn sẽ cởi mở. Đó là một vài điểm để trở thành một người trò giỏi. Tiếp theo là làm việc. Đó chính là 6 bước khởi động, 7 thói quen của nhà lãnh đạo, 3 mục tiêu. Hãy làm chính xác những gì mà những người thành công làm. Tiếp theo đó là cống hiến. Trong kinh doanh mạng lưới, năng lượng nhiều nhất đó là lòng biết ơn. Nếu những người trong nhóm của bạn đều biết ơn thì sẽ tạo ra năng lượng. Bạn có thích những đứa trẻ biết ơn không? Nhưng nếu bạn nhận được lòng biết ơn thì đó chính là món nợ lớn nhất trên thế giới, đúng không? Bạn không thể yêu cầu lòng biết ơn của người khác. Bạn không thể ép buộc để có được lòng biết ơn. Bạn không thể ra lệnh để có lòng biết ơn. Bạn không thể nài nỉ để có lòng biết ơn. Bạn chỉ có thể cống hiến mà thôi. Cống hiến là gì? Là hãy làm những việc nên làm và mọi người sẽ hiểu những việc làm đó. Đây là khái niệm của cống hiến. Bạn có 3 nhánh hoạt động, thực hiện co và 15 kế hoạch một tháng. Như vậy, đã có lợi nhuận rồi đúng không? Nhưng lúc nào bạn cũng phải nỗ lực thêm 15% vào nhánh chính. Tại sao? Bởi vì mọi nỗ lực của bạn dồn vào một nhánh, bạn đào sâu xuống và điều đó sẽ mang lại lợi ích. Cho những người ở phía trên, bạn muốn quan sát, yêu thích, tin tưởng, sao chép. Bạn muốn có tầm nhìn, khao khát, niềm tin. Nếu như tuyến dưới sâu của bạn đạt kết quả thì có rất nhiều người thấy được nỗ lực của bạn. Chúng ta vừa trải qua 2 điểm, tiếp theo sẽ là hành trình thúc đẩy mục đích tập trung. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Đầu tiên là hành trình. Nếu các bạn lắng nghe CD của Mitch Sala, ông có nói hãy tiếp tục chia sẻ cơ hội kinh doanh. Tiếp tục chia sẻ cơ hội kinh doanh và giữ vững ước mơ của bạn. Có 3 điều bạn cần làm. Điều thứ nhất là nắm chặt ước mơ của bạn. Đó là cuộc hành trình xây dựng đường ống. Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù có ai làm việc gì trong kinh doanh này, có thể bạn đào sâu xuống dưới 100 người mà chẳng có kết quả gì, kinh doanh của bạn sẽ chết dần, chết mòn. Có người nói là nó không chết mà chỉ ngủ thôi. Nhưng ước mơ thì không bao giờ chết, chỉ cần giữ vững ước mơ. Đó là vấn đề về tinh thần. Bạn cần phải hiểu rõ, đó không phải là tính cách cá nhân. Bạn không cần thay đổi để trở thành một người khác. Bạn chỉ cần trông không ngớ ngẩn thôi. Tiếp theo, hãy viết ra luật hấp dẫn, bởi vì mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một ước mơ trong trái tim. Đốt cháy ước mơ, đó không phải là công việc của ai cả, bởi vì thời gian là tiền bạc. Đó là một phần của con người và có muốn thay đổi hay không? Đó chỉ là vấn đề thời gian, đó là vấn đề của tầm nhìn, đó là vấn đề của niềm tin, nhưng luôn có kết quả khi bạn hiểu hết những vấn đề này và có quyết tâm để thực hiện ước mơ. Để có được sự kiên trì, bạn cần có lửa. Bạn cần phải có một lý do sâu thẳm bên trong và bạn biết rằng, tin rằng ước mơ đó hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi hiểu rõ được những điều đó thì bạn sẽ không còn cảm thấy mình chia sẻ kinh doanh tệ nữa. Không phải tất cả những người Platinum, Emerald hay Diamond đều được bảo trợ bởi những người Platinum, Emerald hay Diamond. Hầu hết họ đều được bảo trợ bởi những người đã bỏ cuộc. Điều đó có thú vị không? Một lần nữa tôi nhắc lại. Đó không phải là làm như thế nào, không phải là khả năng của bạn như thế nào, mà là hiểu và cam kết với hệ thống đến đâu. Tiếp tục quan sát và tìm người mới. Tìm kiếm nhiều hơn những gì chúng ta có thể. Ví dụ như cô Sonia, tôi đã chia sẻ cơ hội kinh doanh với cô ấy. Cô ấy gặp và thích tôi, nhưng lại cho rằng Amway không phải là một kinh doanh tốt. Trước đây, cô ấy ghét Amway, nhưng có lẽ cô ấy đang tìm kiếm điều gì đó. Và tôi nói, Sonia, tôi muốn chia sẻ cơ hội kinh doanh với cô một lần nữa. Nhưng lúc nào cô ấy cũng, không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Tôi không lo lắng về những điều cô ấy không thấy, nhưng những gì cô ấy không có, những điều cô ấy không thích, những điều cô ấy không tin, tôi đã xây dựng mối quan hệ với cô ấy để tìm hiểu xem cô ấy đang tìm kiếm điều gì, cho cô ấy nghe CD, và cô ấy đã thay đổi suy nghĩ. Tôi đã không dành cả đời mình để thuyết phục Sonia tham gia, và bây giờ thì Sonia đã tham gia và có mặt ở khắp mọi nơi. Và bạn cũng có thể tìm thấy Sonia của bạn ở khắp mọi nơi. Các bạn cần phải vui vẻ, nhưng biết rõ các bạn đang đi đâu. Và khi tôi đã tìm ra điều cô ấy đang tìm kiếm, thì tôi có thể tìm ra mối liên hệ. Hãy viết ra những danh sách đã được phân loại. Có hàng ngàn người trong danh sách, và các bạn chỉ cần tiếp tục phân loại danh sách và làm việc. Khi có những người nhiệt tình, đam mê, tham gia mà không có một ước mơ lớn, nhưng lại có một danh sách tốt, hãy làm danh sách của họ bùng cháy, thì lúc đó kinh doanh sẽ phát triển. Hãy hào hứng trong phần tuyên dương, hào hứng và nói chuyện với tất cả những người mà họ biết. và ở giai đoạn đó, bạn cần phải kiên trì. Hãy làm việc theo các con số và hãy tiếp tục phân loại danh sách cho đến khi gặp được người kế tiếp. Hãy tiếp tục chia sẻ cơ hội kinh doanh, chia sẻ và đạt được kết quả khi chia sẻ. Đừng lo lắng, chia sẻ, 15 kế hoạch một tháng, chia sẻ, chia sẻ. Nếu chưa chia sẻ 100 lần thì hãy tiếp tục cho đến khi đạt được con số 100. Tiếp theo là mục tiêu, động lực. Bạn không thể, ôi tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia, chuyện gì đang xảy ra với tuyến dưới của tôi vậy? Hãy tập trung và đừng để lạc mất phương hướng. Hãy luôn ghi nhớ trong đầu rằng đây là nhiệm vụ của tôi, một nhiệm vụ bí mật. Đó là lý do để bạn tiếp tục cống hiến trong kinh doanh này. Nhiều hơn những gì bạn có thể nhận được ở bên ngoài, mục tiêu của bạn để tạo ra động lực là gì? Tôi sẽ chia sẻ vài điều về thiết lập mục tiêu để tạo ra động lực. Đầu tiên là sự chuẩn bị. Bạn cần phải viết ra 100 ước mơ và tìm ra một ước mơ cháy bỏng nhất. Bạn cần biết lý do tại sao. Thứ hai, bạn cần biết được mục tiêu. Đó là mục đích của bạn và ngày sẽ hoàn thành mục tiêu đó và danh hiệu sẽ đạt được. Nếu bạn chưa là Leader Club LC thì hãy đặt ra mục tiêu trở thành LC. Nếu bạn đã đạt được LC thì bạn cần đặt mục tiêu 21%. Và bạn hãy kiểm tra lại với tuyến trên của mình về những khái niệm cơ bản trên. Bạn cần thực hiện một vài tiêu chuẩn mà bạn muốn nhắm tới. Bạn muốn trở thành LC thì bạn cần phải có 6 nhánh và 3 nhánh hoạt động. Bạn muốn có 45 người tham dự hội thảo, 10 người là 15 planner. Đây chỉ là kế hoạch với những con số được gọi là game plan. Bạn hãy đặt mục tiêu từ mức hiện tại cho tới Emerald. Với những người đạt mức 15 planner, hãy đặt mục tiêu là LC và mời 10 người tham dự hội thảo BBS. Hãy bắt đầu bằng việc mời 10 người tới tham dự BBS và mục tiêu đạt LC. Nhiều hơn những gì bạn có thể nhận được ở bên ngoài, mục tiêu của bạn để tạo ra động lực là gì? Tôi sẽ chia sẻ vài điều về thiết lập mục tiêu để tạo ra động lực. Đầu tiên là sự chuẩn bị. Bạn cần phải viết ra 100 ước mơ và tìm ra một ước mơ cháy bỏng nhất. Bạn cần biết lý do tại sao. Thứ hai, bạn cần biết được mục tiêu. Đó là mục đích của bạn và ngày sẽ hoàn thành mục tiêu đó và danh hiệu sẽ đạt được. Nếu bạn chưa là Leader Club LC thì hãy đặt ra mục tiêu trở thành LC. Nếu bạn đã đạt được LC thì bạn cần đặt mục tiêu 21%. Và bạn hãy kiểm tra lại với tuyến trên của mình về những khái niệm cơ bản trên. Bạn cần thực hiện một vài tiêu chuẩn mà bạn muốn nhắm tới. Dinh dưỡng đối với bạn có thể là dòng sản phẩm mỹ phẩm. Bạn cần phải tự hào về sản phẩm. Tại sao bạn cần yêu thích sản phẩm? Đặc biệt một dòng sản phẩm nào đó, bạn cần phải tập trung vào một dòng sản phẩm nào đó để tạo thương hiệu. Bạn không cần yêu thích tất cả các sản phẩm, nhưng hãy chọn ít nhất một dòng sản phẩm mà bạn thích nhất và nó sẽ lưu lại trong kinh doanh của bạn cho dù bạn không còn hào hứng với kinh doanh nữa. Có những người không còn hào hứng, nhưng khi bạn chia sẻ sản phẩm một cách say mê thì họ sẽ ở lại với bạn. Thứ ba là sự kết nối sản phẩm. Những sản phẩm có thể kết nối, những sản phẩm mà bạn có thể quay trở lại để nói chuyện. Hãy kiểm tra với tuyến trên của bạn sự khác biệt giữa dinh dưỡng và mỹ phẩm. Có những người không thích sử dụng dinh dưỡng, không thích cách ăn uống khoa học, nhưng các sản phẩm dinh dưỡng có thể làm thay đổi họ. Còn mỹ phẩm hay những sản phẩm khác thì cũng dễ dàng để giải quyết từ chối. Bạn cố gắng thuyết phục họ tham gia kinh doanh, đưa họ sách đĩa để nghe đọc, đưa sản phẩm để họ sử dụng, đưa vé để họ tham dự hội thảo, nhưng họ đều từ chối. Hãy kết nối với họ, hãy tạo ra mối quan hệ tốt với họ. Tôi xây dựng kinh doanh này từ Emerald lên đến Diamond nhanh chóng, cũng là nhờ tạo ra những mối quan hệ tốt. Tôi chia sẻ hàng trăm lần nhưng vẫn từ chối. Nhưng khi nói chuyện với vợ tôi thì họ lại, hiểu ra. Vì vậy, bạn cần có những sản phẩm tốt bởi vì bạn muốn nhanh chóng đạt được 9%. Mọi người sẽ có động lực nếu nhanh đạt được 9%. Bạn cần phải làm cho những người cuối cùng trong nhánh hoạt động để tạo ra 1.200 điểm. Bạn cần phải kích thích cho người cuối cùng hoạt động. Stephen nói trước tuyến dưới là tôi sẽ trở thành Diamond trong năm nay. Tôi sẽ trở thành Diamond trong năm nay. Tôi sẽ trở thành Diamond trong năm nay. Và năm anh ta đạt Diamond thì anh ta đã có các nhánh khác 9%, 12%, 15%. Điều khác biệt là gì? Anh ta đã tập trung vào dòng sản phẩm chăm sóc da và mục tiêu của anh ta là tạo doanh số 12%. từ người cuối cùng cho đến người trên cùng. Bạn cần lắng nghe David Koch để biết làm thế nào để tạo ra điểm để trở thành diamond, làm thế nào để trở thành silver trong vòng 90 ngày. Cô ấy nói về những việc đã làm bằng cách sử dụng mỹ phẩm và kỹ thuật chăm sóc những người mới. Đây là một trong những kỹ thuật dễ nhất trong kinh doanh. Bất cứ ai cũng có thể thực hiện được kỹ thuật này. Đây là bước chuẩn bị để tạo động lực, mục tiêu, kế hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Và sau đây là một vài điểm cơ bản của động lực. Số 1 là CD. Lắng nghe càng nhiều CD càng tốt. Trong 90 ngày đầu tiên, những người lần đầu tiên đọc 15 Planner hãy tận dụng sự nhiệt tình, sự mới mẻ, sự cởi mở. Hãy tìm nghe thật nhiều CD. Mỗi khi bạn nghe được nhiều điều gì mới, hãy ghi lại để giữ niềm tin. Thứ hai là hãy chia sẻ thật nhiều. Kinh doanh này thay đổi rất nhanh, bạn có thể thay đổi thế giới chỉ trong vòng 10 ngày. Bạn sẽ đạt được nhiều kết quả hơn trong 10 ngày, 10 tháng nếu bạn thực sự mong muốn. Điều quan trọng khi chia sẻ thật nhiều là bạn cần phải lập danh sách và phân loại danh sách. Hãy ngồi xuống và thực sự suy nghĩ thật kỹ xem bạn biết những ai. Hãy viết ra giấy tất cả những người mà bạn biết và hãy xây dựng kinh doanh cùng với danh sách đã được phân loại. Hãy sử dụng sản phẩm tuyệt vời, chia sẻ kinh doanh 2 đến 3 lần một ngày. Trong 5 ngày có 25 người đăng ký tham gia với bạn. Trong 2 tháng sẽ có 300 người đăng ký tham gia. Số người tham gia tăng lên, hội thảo có nhiều người tham gia, kinh doanh của bạn sẽ bùng nổ. Thứ ba là bạn cần có nhiều người đăng ký tham gia với bạn. Làm thế nào để đạt được điều đó? Hãy giữ thái độ đúng đắn và học 4 cấp độ chốt người mới. Hãy chia sẻ kinh doanh này một cách đơn giản. Hãy thực hiện các con số, tìm hiểu. Hãy nhìn vào kế hoạch kinh doanh và nói, tôi yêu thích kế hoạch kinh doanh này, tôi rất thích kế hoạch kinh doanh này. Bạn cần tìm hiểu rất nhiều thứ. Hãy cho tôi biết điều gì làm bạn cảm thấy hứng thú hơn, sản phẩm hay thu nhập tiến triển. Thứ tư là vé tham dự hội thảo. Hãy hiểu giá trị của tấm vé. Mọi người không muốn mua bởi vì họ không hiểu tại sao họ phải mua vé để tham dự hội thảo. Bạn cần phải giống như bác sĩ, tiêm thuốc cho họ. Khi bệnh nhân đến tìm bạn, bạn khám và với chuyên môn của mình, bạn kết luận rằng bệnh nhân cần phải tiêm thuốc. Nhưng bệnh nhân lại không thích kim tiêm. Bạn nói, ồ không, nó sẽ nhanh thôi. Hãy cho họ cảm giác rằng họ cần phải tiêm thuốc để khỏi bệnh. Thứ hai là hãy mua lấy một tấm vé cho bản thân. Thứ ba là CD của diễn giả. Và thứ tư là hãy bán cho họ một bộ tài liệu, trong đó có kèm theo vé tham dự hội thảo xây dựng kinh doanh hàng tháng, để họ tìm hiểu thêm và hiểu rõ kinh doanh này hơn. This recording is the exclusive ghi âm này property là tài sản độc quyền của Network 21. Duplication nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của Network 21. No one can chúng tôi không đảm bảo rằng những phương pháp, kỹ năng đã nêu sẽ phù hợp với tất cả các bạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp, kỹ năng được nêu sẽ giúp các bạn có một kinh doanh bền vững và nhiều lợi nhuận. Chúc các bạn thành công!